Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2745, lập hách hiền thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái thế lực phát triển lớn mạnh quá trình, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, tốt tại Thiên Cơ phái luyện hư tu sĩ cũng chẳng mạnh đến đâu, song phương pháp tướng cô đọng trình độ không kém nhiều. Thanh Bào lão giả pháp quyết vừa bấm, kình thiên đại thụ sáng lên chướng mắt thanh quang, mọc ra đại lượng trà cây bện quấn quanh đến cùng một chỗ, hóa thành hai cái thanh mông mông kình thiên đại thủ, nghênh đón tiếp lấy mặt đất chui ra đại lượng màu xanh mạn đằng bên ngoài trải rộng gai sắc như cùng trường tiên đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Dày đặc lam sắc kiếm khí cùng màu xanh mạn đằng chạm vào nhau, màu xanh mạn đằng như cùng giấy bình thường, bị dày đặc lam sắc kiếm khí xé vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Đại lượng lam sắc kiếm khí đánh vào kình thiên đại thủ thượng diện, như cùng lấy trứng chọi với đá, đều tán loạn. Kình thiên kiếm quang đánh vào kình thiên đại thủ thượng diện, truyền ra. Khanh, nhất thanh, hỏa hoa văng khắp nơi, kình thiên kiếm quang tán loạn, kình thiên đại thủ có thêm một đạo kinh khủng vết thương, bất quá kình thiên đại thủ sáng lên một trận thanh quang phía sau, vết thương biến mất không thấy. Thanh Bào lão giả tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp tướng sức khôi phục rất mạnh. Sắc trời tối xuống, một đoàn to lớn lam sắc đám mây xuất hiện ở trên không, lam sắc đám mây kịch liệt lăn lộn phía sau, giọt mưa lớn như hạt đậu chút xuống, giọt mưa còn không có hạ xuống, hóa thành một đạo đạo phi kiếm màu xanh lam, lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, nhường nhân nhìn tê cả da đầu. Thanh Bào lão giả pháp quyết vừa bấm, kình thiên đại thụ đung đưa kịch liệt đứng lên, bên ngoài thân gai sắc bắn ra, hóa thành từng nhánh màu xanh mũi tên, đón lấy hạ xuống phi kiếm màu xanh lam. Ầm ầm tiếng vang, phi kiếm màu xanh lam bị dày đặc màu xanh mũi tên chặn, ngẫu nhiên có cá lọt lưới cũng bị hai cái kình thiên đại thủ chặn. Một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam bôn dũng mà đến, còn không có cận thân, dòng sông màu xanh lam kịch liệt lăn lộn, hóa thành một cái dài hơn ngàn trượng lam sắc giao long, dương nanh múa vốt nhào về phía Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả còn chưa kịp thi pháp ngăn cản, một tiếng vang dội nam từ tiếng hét lớn vang lên, như cùng kinh lôi tiếng bình thường, Thanh Bào lão giả đau đầu muốn nứt, ngũ quan vặn vẹo. Hai cái kình thiên đại thủ đón lấy lam sắc giao long, vừa đối mặt tựu bị lam sắc giao long phá tan thành từng mảnh. Lam sắc giao long thẳng đến Thanh Bào lão giả mà đi, mắt thấy là phải đem hắn xé vỡ nát. Thanh Bào lão giả bên ngoài thân tách ra chướng mắt thanh quang, bao lại phương viên vạn trượng, lam sắc giao long chạm đến thanh quang, như cùng đâm vào tường đồng vách sắt thượng diện bình thường, không cách nào lại trước tiến. Vương Lập Hách kiếm quyết nhất biến, lam sắc giao long phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên ngoài thân sáng lên chướng mắt lam quang, thanh quang như cùng mặt kính bình thường, đứt thành từng khúc. Kình thiên đại thụ ngăn tại Thanh Bào lão giả phía trước, đồng thời đỉnh đầu hình người hư ảnh hai tay huy động, đại lượng màu xanh mạn đằng phá đất mà lên, như cùng trường tiên bình thường, nhao nhao chụp về phía lam sắc giao long. Dày đặc màu xanh mạn đằng đập vào lam sắc giao long trên thân, như cùng lấy trứng chọi với đá, đều toái liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lam sắc giao long đâm vào kình thiên trên đại thụ, kình thiên đại thụ đung đưa kịch liệt đứng lên, trên cành cây xuất hiện đại lượng nhỏ bé vết rách. Lam sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm bắn ra chạm tại kình thiên trên đại thụ. Kình thiên đại thụ bên ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, cũng nhịn không được nữa, chia năm xẻ bảy, kình thiên cự kiếm đâm trúng rồi Thanh Bào lão giả ngực, Thanh Bào lão giả bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, mặt không có chút máu. Hình người hư ảnh phun ra một cỗ thanh mông mông khí thể, bao lại Thanh Bào lão giả, Thanh Bào lão giả sắc mặt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận, hắn pháp tướng có thể trị thương, chỉ cần địch nhân không có diệt sát hắn, hắn có thể thôi động pháp tướng chữa thương, tuy nói vô pháp triệt để khỏi hẳn, cũng rất tốt. Dày đặc phi kiếm màu xanh lam ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ trên cao chém xuống, thẳng đến Thanh Bào lão giả pháp tướng mà đi. Thanh Bào lão giả đương nhiên sẽ không đón đỡ, đang muốn thi pháp, lại là nhất thanh nam từ tiếng hét lớn vang lên, hắn nghe được đời này thanh âm, đầu vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Hình người hư ảnh bị kình thiên cự kiếm chém thành hai nửa, pháp tướng bị phá, Thanh Bào lão giả phun ra một miệng lớn máu tươi, kình thiên cự kiếm thẳng đến hắn mà tới. Thanh Bào lão giả vội vàng tế ra một mặt thanh quang lòe lòe tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính sáng lên chướng mắt thanh quang phía sau, phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, bao lại kình thiên cự kiếm. Vương Lập Hách pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu cự kiếm hư ảnh hướng về hư không một chạm, một đạo chướng mắt linh quang bắn ra, biến mất không thấy. Thanh Bào lão giả thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đạo kiếm quang bén nhọn bỗng nhiên xuất hiện, chém về phía Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả bên ngoài thân sáng lên vô số màu xanh linh văn, một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc lăng không hiển hiện, thanh sắc quang mạc bên ngoài có một ít hoa cỏ đồ án. kiếm quang đánh vào thanh sắc quang mạc lên, truyền ra một tiếng vang trầm. Hồng quang lóe lên, một khỏa hồng quang lấp lóe không ngừng, viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại thanh sắc quang mạc trên không, hồng sắc viên châu bên ngoài trải rộng phù văn, tản mát ra kinh khủng hỏa linh khí ba động. Vương Du Hâm pháp quyết thúc dục, hồng sắc viên châu tách ra chướng mắt hồng quang, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm phóng lên tận trời, bao phủ lại phương viên hơn 10 dặm, liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt độ cao khiến cho mặt đất đều hòa tan. Vương Lập Hách kiếm quyết vừa bấm, từng thanh phi kiếm màu xanh lam thẳng đến xích sắc mây hình nấm mà đi, cự kiếm hư ảnh lần nữa chém ra nhất kiếm, kình thiên cự kiếm cũng chui vào xích sắc mây hình nấm, truyền ra nhất thanh nam tử tiếng kêu thảm thiết. Một đạo thanh quang từ xích sắc mây hình nấm bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu mini nguyên anh ngũ quan cùng thanh bào lão giả giống nhau như đúc, trên tay ôm một cái màu xanh đoàn xích. Mini nguyên anh hướng về váy đỏ thiếu phụ bay đi, ngữ khí kinh hoàng. Ngọc Mai, cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Váy đỏ thiếu phụ sắc mặt trầm xuống, đang muốn xuất thủ, đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu thanh quang lấp lóe tiểu ấn bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng, màu xanh tiểu ấn hình thể bạo trướng, đánh tới hướng váy đỏ thiếu phụ. Váy đỏ thiếu phụ không dám khinh thường, pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu nữ tử hư ảnh há mồm phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc hỏa diễm cùng màu xanh cự ấn chạm vào nhau, màu xanh cự ấn xuống lạc tốc độ trì trệ. Một đạo thê thảm nam tử tiếng kêu vang lên, mê ngươi nguyên anh bị một cái kình thiên cự kiếm chảm vỡ nát. Ngũ bá, váy đỏ thiếu phụ bi thống đan sen, thiên cơ phái nội bộ cũng có tu tiên gia tộc, bất quá bọn hắn từ tiểu tại thiên cơ phái lớn lên, đối thiên cơ phái lòng cảm mến rất mạnh. Nhìn tận mắt tộc nhân của mình bị sát, váy đỏ thiếu phụ cực kỳ bi thương. Một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam bôn dũng mà đến, còn không có cận thân, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới, dày đặc lam sắc kiếm khí theo sát phía sau. Váy đỏ thiếu phụ sắc mặt siết chặt, pháp quyết vừa bấm, trước người hồng sắc đoàn xích tách ra chướng mắt hồng quang, tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, bảo vệ toàn thân. Lấy váy đỏ thiếu phụ làm trung tâm, phương viên vạn trượng hóa thành một mảnh xích sắc biển lửa, sóng nhiệt kinh người. Dòng sông màu xanh lam cùng xích sắc biển lửa chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng cùng sương mù màu trắng. Một cái lam vũ lất phất kình thiên cự kiếm kích xạ mà đến, chui vào xích sắc biển lửa bên trong. Cách chương.